Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 607. Chương 6061. Người nhân tộc. Đắc đạo nhiều trợ giúp thất đạo ít được giúp, kết giao thêm mấy người bạn, nói không chừng một ngày nào đó có thể giúp mình. Đương nhiên, lấy thực lực của Thượng Quan gia, không phải tùy tiện một tu sĩ kim tiên nào cũng có thể làm bằng hữu của Thượng Quan Phi Vũ, thực lực rất quan trọng. Vâng, Phi Vũ lão tổ. Thượng Quan Tuyết Đường đáp ứng. Đúng rồi, con Hua có tin tức huyết hạnh tiên lộ sao? Thượng Quan Phi Vũ nhớ tới cái gì hỏi. Huyết hạnh tiên lộ là tiên tử bậc 2, có hiệu quả tương tự với thất tinh kim lãng đan. Hắn dùng thất tinh kim lãng đan có thể tu luyện thành chân linh định cấp, chỉ có thể tìm kiếm thứ khác phụ trợ. Phi Tuyết lão tổ ở Thiên Minh Hải vực mua được một vò huyết hạnh tiên lộ, bọn họ đang trên đường trở về. Thượng Quan Tuyết Đường nói. Thượng Quan Phi Vũ gật gật đầu, nói, hy vọng uống huyết hạnh tiên lộ, ta có thể tu luyện thành chân linh định cấp đi. Hắn trong ngắn hạn không có cách nào tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, tu luyện thành chân linh định cấp, thực lực cũng có thể đề cao không ít. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi dạo, đi một chút nhìn ngắm một chút. Một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở trên một cái lá cây màu đỏ to lớn vô cùng, xích ly tiên mộc sinh trưởng hơn ngàn vạn năm, cành lá um tùm, diện tích của lá cây cũng rất lớn. Nơi này có không ít quầy hàng nhỏ, đồ vật trên quầy hàng đủ loại, bọn họ vừa đi vừa nhìn. Hải Đường. Vương Trường Sinh nhìn thấy Dịch Hải Đường đứng ở trước một sạp hàng nhỏ, chủ quầy là một ông lão áo bào đỏ khuôn mặt hiền lành, trên mặt có một chút vải cá màu đỏ, người nhân tộc. Trên quầy hàng bày một ít tài liệu luyện khí, Dịch Hải Đường đang truyền âm trao đổi với ông lão áo bào đỏ. Vậy cứ quyết định như vậy, hắn đến, dùng tấm pháp bàn đưa tin này liên hệ ta. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm pháp bàn màu đen, đưa cho ông lão áo bào đỏ. Không thành vấn đề. Ông lão áo bào đỏ đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu đen. Diệp Hải Đường đứng dậy, nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, cười nói, cửu cửu, cửu nương, hai người cũng đến nơi đây. Vẻ mặt ông lão áo bào đỏ trở nên khẩn trương, hắn không ngờ sau lưng Diệp Hải Đường có tu sĩ kim tiên. Vương Trường Sinh không bận tâm ông lão áo bào đỏ, hướng về Diệp Hải Đường gật gật đầu. Ba người bắt đầu đi dạo. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đứng ở trước một quầy hàng nhỏ. Chủ quầy là một ông lão áo bào vàng dáng người cao gầy. Trên mặt có một chút linh văn như ngọn lửa, tinh hỏa tộc. Người này có tu vi kim tiên sơ kỳ. Trên quầy hàng có không ít tài liệu luyện khí. Uông Như Yên thấy được hai khối kim hồn thạch. Hai khối kim hồn thạch này bán thế nào? Uông Như Yên hỏi. Đổi tài liệu luyện đan giá trị tương đương, ưu tiên những tài liệu này. Ông lão áo bào vàng lấy ra một cái ngọc giản màu đỏ, đưa cho Uông Như Yên. Thần thức Uông Như Yên đảo qua, gật gật đầu, lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng mở nắp hộp nhìn lướt qua, lộ ra vẻ mặt vui mừng, đưa cho Uông Như Yên hai khối kim hồn thạch, khách khí nói, lão phu kim phú, tiên tử còn kim lưu hoa không? Ta có thể lấy thứ khác để đổi. Sao chữ phu, bản thân từ này độ phổ biến rất thấp, phiên âm là phu. Có thể hiểu nghĩa là tiếng thổi phù tắt lửa, đèn tắt phục. Hắn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Uông Như Yên, thần thức Uông Như Yên đảo qua, lắc lắc đầu, nói, ta chỉ cần kim hồn thạch, nếu có kim hồn thạch, ta liền đổi với ngươi. Được rồi, ta chỉ có hai khối. Vẻ mặt kim phú đầy sự tiếc nuối, Uông Như Yên thu hồi kim hồn thạch, cùng Vương Trường Sinh và Diệp Hải Đường đi về phía trước. Bọn họ đi dạo một vòng, mua một ít tài liệu. Hai canh giờ sau, ba người bọn Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa một tòa lầu các màu đỏ cao 5 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Hồng Nguyệt Các, đây là chỗ ở Vương Bản Yên thuê. Bọn họ sẽ ở lại Thiên Hỏa Phường Thị một đoạn thời gian, tự nhiên cần có một chỗ ở. Hai tộc nhân Vương gia đứng ở cửa, bọn họ nhìn thấy ba người bọn Vương Trường Sinh, vội vàng khom mình hành lễ. Vân Quang, Thanh Bách cùng Thu Lâm còn chưa trở về sao? Uông Như Yên nhìn về phía một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy. Mở miệng hỏi. Bẩm lão tổ tông, bọn họ còn chưa trở về. Vương Vân Quang nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ba người đi vào. Đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Một tháng kế tiếp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi dạo ở Xích Ly Phường Thị, mua tài nguyên tu tiên. Thượng Quan Phi Vũ cũng mời bọn họ tham gia tụ hội của tu sĩ kim tiên, bọn họ quen biết nhiều vị tu sĩ kim tiên. Vương Trường Sinh dùng tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ đổi được hai khối cửu lãng thần tinh, Uông Như Yên đổi được bốn khối kim hồn thạch. Một ngày này, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Diệp Hải Đường, Vương Thu Lâm, Vương Bản Yên cùng Vương Thanh Bắc tụ tập cùng một chỗ, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thiên hạ hải vực không ít chủng tộc, đại bộ phận tiên nhân đều nắm giữ hỏa pháp tắc. Vương Thu Lâm nói, nhờ phúc Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, tu sĩ chân tiên của Thượng Quan gia mời chân tiên Vương gia tham gia tụ hội, thưởng thức trà luận đạo, bọn họ quen biết không ít tu sĩ chân tiên, mở rộng mạng lưới quan hệ. Đúng vậy, ta mua được không ít tiên dược hỏa thuộc tính. Vương Thanh Bách cười nói, chúng ta ở lại Thiên Hỏa Hải vực thời gian cũng không ngắn rồi, Hải Đường, tu sĩ ngươi nhân tộc còn chưa liên hệ cháu sao? Vương Trường Sinh nhìn về phía Diệp Hải Đường, hỏi. Diệp Hải Đường mua quỷ vật từ tu sĩ chân tiên ngươi nhân tộc, chủ yếu là dùng để bố trí ngũ quỷ diệt tiên trận. Vương Vân Quang đi vào, cung kính nói, lão tổ tông, bên ngoài có hai tu sĩ ngươi nhân tộc tới, nói là tìm Hải Đường lão tổ. Dẫn bọn họ vào đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Vân Quang nhận lệnh mà đi, không qua bao lâu, hắn dẫn theo một ông lão áo bào đỏ cùng một thiếu nữ váy đỏ đi vào. Là ngươi. Ánh mắt Vương Bản Yên đặt ở trên thân thiếu nữ váy đỏ. Lúc bọn họ vừa tới Thiên Hỏa Hải vực, một nữ tu ngư nhân tộc bị kẻ địch đuổi giết, chính là thiếu nữ váy đỏ. Vãn bối Ngư Lãng, Ngư Du, bái kiến hai vị tiền bối. Ông lão áo bào đỏ cùng thiếu nữ váy đỏ cúi người hành lễ. Quỷ vật mang đến. Vương Trường Sinh hỏi. Ngư Lãng lấy ra một cái hồ lô màu đen, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu xanh bay ra, hóa thành một quỷ vật cao một trượng, mặt xanh nanh vàng, ngoại hình giống một khúc gỗ khô, trên người tản mát ra âm khí dao động kinh người. Lượng, một loại quỷ vật, chân tiên kỳ, không phải nói đại thừa kỳ sao? Diệp Hải Đường nghi hoặc nói, đối phương nói với nàng là lượng đại thừa kỳ. Mày có tiền bối, ngươi du mới có thể tránh được một kiếp. Lão hữu cố ý mua từ bạn bè con lượng chân tiên sơ kỳ này, tặng cho đạo hữu, bày tỏ lòng biết ơn. Còn xin tiên tử đừng chê. Ngư Lãng nói, ngươi muốn cái gì cứ nói đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, vãn bối cũng không phải muốn cái gì, ngươi nhân tộc chúng ta là xuống dốc, nhưng chúng ta có ân tất báo. Ngư Lãng nghiêm mặt nói, còn xin tiền bối đừng chê. Ngư Du cúi người hành lễ, Hải Đường, trò là tâm ý của hắn, cháu nhận lấy đi. Vương Trường Sinh nói, Diệp Hải Đường đáp ứng, thu hồi con quỷ vật này. Còn thiếu võng tiêu, nàng liền có thể gom đủ ngũ quỷ. Hai món hạ phẩm tiên khí này là tiền đặt cọc, ngươi giúp ta lưu ý võng tiêu hai loại quỷ vật này. Diệp Hải Đường lấy ra hai món hạ phẩm tiên khí, đưa cho Ngư Lãng, nói. Ngư Lãng hơi do dự, đáp ứng, nhận hạ phẩm tiên khí, cùng Ngư Du rời khỏi. Chúng ta cũng nên rời khỏi rồi, đi hải vực khác một chút. Vương Trường Sinh nói. Đứng dậy đi ra ngoài, đám người Uông Như Yên vội vàng đuổi theo. Sau khi bay đáp trên mặt đất, Vương Trường Sinh lấy ra thuyền Thanh Minh, cùng Uông Như Yên bay lên, đám người Vương Thanh Bách lục tục đuổi kịp. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền Thanh Minh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một cầu vòng màu xanh xé gió chạy đi. Thiên thần hải vực, mạng hải vực nào đó, gió biển thổi từng cơn. Một đạo hào quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa, sau khi lóe lên một cái. Hào quang vàng ống dừng lại. Hào quang vàng ống thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng ống, bốn người Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh An, Vương Vân Nguyệt, Vương Tông Vân đứng ở trên con thuyền bay màu vàng. Vương Nhất Nhị và Vương Tông Vân đều là chân tiên hậu kỳ. Chính là nơi này. Vương Vân Nguyệt cầm trên tay một tấm da thú màu lam, bên trên có một chút văn tự ghi lại. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy một hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm, thảm thực vật trên đảo rậm rạp. Dãy núi liên miên chập trùng, hy vọng một lần này thật là động phủ tọa hóa của Thương Nguyệt Thần Quân đi, đừng là cạm bẫy nữa. Vương Nhất Nhị nói, trước đó, bọn họ từng tìm được động phủ tọa hóa nghi ngờ của Thương Nguyệt Thần Quân, kết quả là cạm bẫy, may mắn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tài cao hơn một bậc, bằng không đã phiền toái rồi. Bọn họ một lần nữa đạt được manh mối liên quan động phủ tọa hóa Thương Nguyệt Thần Quân, tìm kiếm mấy chục năm, tìm tới nơi này. Nơi này là địa bàn của Tiền gia. Vẫn phải cẩn thận một chút, ta bố trí trận pháp trước, nếu gặp kẻ địch mạnh, chúng ta có thể truyền tống rời khỏi. Vương Vĩnh An đề nghị, hắn lúc nào cũng đặt an toàn ở vị trí số 1. Thực lực của bọn họ không kém, nhưng ai có thể cam đoan, thực lực kẻ địch yếu hơn bọn họ, an toàn là số 1. Vương Nhất Nhị gật gật đầu, đáp ứng. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng hướng về đảo hoang hạ xuống. Con thuyền bay màu vàng đáp ở trên đảo hoang. Vương Vĩnh An lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Vương Vân Nguyệt phất tay áo, 18 lá bùa lóe ra hào quang màu lam bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nàng bấm pháp quyết, quát khẽ một tiếng, tán. 18 lá bùa màu lam nhất thời sáng lên hào quang màu lam chói mắt, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đây là trận phù cảnh báo, ở địa bàn của Tiền gia Tầm Bảo, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. 18 lá bùa màu lam, sau khi bay ra 50 vạn dặm, nhập vào đáy biển biến mất. Vương Vĩnh An bố trí xong trận pháp, bốn người tới một mảnh đất rộng rãi, cách đó không xa là một hồ nước thật lớn. Dựa theo bản đồ biểu hiện, ngay tại đáy hồ. Vân Vân Nguyệt nói, phất tay áo, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, mang theo lực lượng pháp tắc, lao thẳng đến hồ nước. Hồ nước nháy mắt bốc hơi, bốc lên lượng lớn sương trắng, một trận cuồng phong thổi qua, sương mù màu trắng tan đi, đáy hồ có thể nhìn thấy lượng lớn yêu thú cấp thấp, ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân thể chúng nó, hóa thành tro bụi. Một lát sau, Vân Vân Nguyệt biến đổi pháp quyết, ngọn lửa màu đỏ tan đi, hồ nước biến thành một cái hố khổng lồ bốc khói đen. Vương Tông Vân lấy ra một con rối vượng khổng lồ màu vàng, đây là con rối thú chân tiên kỳ. Nàng bấm pháp quyết, con rối vượng khổng lồ đi đến bên trong cái hố khổng lồ, nắm tay phải hung hăng đánh về phía mặt đất. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, mặt đất khẽ chớp lên một cái, đáy hồ bình yên vô sự, ngay cả một vết nắm đấm cũng không nhìn thấy. Quả nhiên có vấn đề, cùng nhau ra tay, Vương Nhất Nhị nói. Bọn họ ung ung lấy ra bảo vật, công kích đáy hồ, các loại linh quang bao phủ đáy hồ. Non nửa canh giờ trôi qua, đáy hồ vẫn bình yên vô sự. Ít nhất là tiên trận bậc 2, Vĩnh An, giao cho ngươi, Vương Nhất Nhị nói. Vương Vĩnh An gật gật đầu, lấy ra trận kỳ trận bàn phá trận. Bố trí xong trận pháp, bọn họ đều cầm một tấm pháp bàn màu vàng, đều đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất kịch liệt chớp lên, hóa đất thành cát. Một người đá màu vàng thật lớn từ lòng đất chui ra, ngũ quan nó mơ hồ, trận pháp biến thành. Ngoài thân người đá màu vàng nở rộ hào quang màu vàng, tăng vọt cao tới vạn trượng. Vương Vĩnh An biến đổi pháp quyết, trận bàn sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nắm tay phải của người đá màu vàng hung hăng đánh về phía hồ nước. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, ba người bọn Vương Vân Nguyệt cũng không nhàn rỗi, khống chế con rối thú công kích đáy hồ. Không đến non nửa khắc đồng hồ, cả hòn đảo kịch liệt chớp lên, giống như động đất, lượng lớn đá vụn từ trên núi lăn xuống. Một đạo hào quang màu bạc thô to phóng lên cao, hướng về bầu trời bay đi. Vương Vĩnh An biến đổi pháp quyết, một màn hào quang trong suốt hiện ra, ngăn cản hào quang màu bạc. Một màn hào quang màu bạc trắng xuất hiện ở đáy hồ, mặt ngoài có bảy đốm sáng màu vàng, tạo thành bắt đầu thất tinh sắp xếp. Bắt đầu thiên cương trận, trận này là tiên trận bậc 2, năng lực khôi phục rất mạnh. Nếu không thể nhanh chóng phá đi trận pháp, trận này sẽ chậm rãi khôi phục. Tu sĩ kim tiên cũng không dễ dàng phá đi trận này như vậy, vừa rồi phá đi là cấm chế bên ngoài. Vương Vĩnh An nói, xem ra thật là động phủ tọa hóa của tu sĩ kim tiên, chỉ là không biết có phải động phủ tọa hóa của Thương Nguyệt Thần Quân hay không. Vân Vân Nguyệt cười nói, nàng từ trong lòng lấy ra một tấm bùa hào quang màu lam lưu chuyển bất định. Phúc một tiếng trầm nặng, lá bùa tự bốc cháy, đốt thành tro bụi. Không ổn, có người xúc động trận phù cảnh báo, Vân Vân Nguyệt nhíu mày nói. Vương Tông Vân lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống, rót vào tiên nguyên lực. Có 8 tu sĩ tiền gia bay tới nơi này, tu vi không rõ. Vương Tông Vân nhíu mày nói. Trước rút khỏi nơi này, lại thông báo gia chủ, Vương Nhất Nhị quyết định thật nhanh. Hắn không thể phán định tu vi của kẻ địch. Nếu là tu sĩ kim tiên, bọn họ khẳng định không chạy được. Nếu là tu sĩ chân tiên, chỉ cần kẻ địch cuốn lấy bọn họ một đoạn thời gian, tu sĩ tiền gia có thể chạy tới, biện pháp tốt nhất là rút lui trước. Bọn họ thu hồi bảo vật, bay tới đáp ở trên một tòa truyền tống trận. Đây là Vương Vĩnh An bố trí, đã thành thói quen của hắn. Vương Vĩnh An bấm pháp quyết, truyền tống trận khẽ chớp lên, một đạo linh quang lóa mắt phóng lên trời, bao phủ bóng người bọn họ. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía bọn họ. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, bàn tay màu vàng đập truyền tống trận vỡ nát. Một đạo độn quang vàng ống từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái dừng ở trên không đảo hoang. Hiện ra một cây phi toa lóe ra hào quang vàng ống, 6 nam 2 nữ đứng ở bên trên, cầm đầu là một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Quyết đoán như vậy, đại hán áo vàng nhíu mày. Nhất Ngọc lão tổ, mau nhìn, tựa như là cấm chế, một tu sĩ tiền gia chỉ vào màn hào quang màu bạc nói. Lập tức thông báo gia chủ, phái người tới đây. Tiền Nhất Ngọc phân phó, nơi này ban đầu là địa bàn của Thương Vân Cung, thực lực Thương Vân Cung giảm hẳn. Từ bỏ không ít địa bàn, tiền gia lúc này mới mở rộng đến nơi đây, Địa bàn Vương gia cách nơi này không phải quá xa. Vâng. Nhất Ngọc lão tổ. Tu sĩ Tiền gia lấy ra truyền tiên kính, liên hệ tộc lão. Đông Ly đảo. Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sét sáu màu trên bầu trời. Vương Anh Kiệt đang trùng kích kim tiên kỳ, hắn dùng ngộ đạo quả cùng nhất phẩm đạo đan, pháp tắc tiểu thành, uy lực lôi kiếp lớn hơn một chút. Từng đợt tiếng sấm sét thật lớn vang lên, từng đạo tiên lôi sáu màu thu ta lục tục bổ xuống, rơi ở trên một cái màn hào quang năm màu linh quang ảm đạm. Vương Anh Kiệt ngồi khoanh chân ở trong màn hào quang năm màu, trên người mặc một bộ chiến giáp năm màu kiên cố, cầm trên tay một tấm trận bàn năm màu. Hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng tiên nguyên lực hao tổn quá độ. Tiên lôi sáu màu nổ tung, lôi quang sáu màu chói mắt bao phủ màn hào quang năm màu, một làn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, khói bụi tràn ngập. Một lát sau, mây sét sáu màu quay cuồng, một con mãng xà sét sáu màu hình thể thật lớn hiện ra, toàn thân bọc vô số hồ quang sáu màu. Mãng xà sét sáu màu từ trên cao đáp xuống, tới gần mặt đất trăm trượng, một bàn tay khổng lồ năm màu to lớn vô cùng lóe lên, vỗ lên trên thân mãng xà sét sáu màu. Thân thể của mãng xà sét sáu màu khẽ rung lên, hóa thành một mãng lôi quang sáu màu thật lớn, bao phủ một khu vực lớn, nhiều ngọn núi cao bị san bằng, trên đảo mở ra cấm chế, giảm ảnh hưởng đến thấp nhất. Có trung phẩm hỗn độn giáp trụ, Anh Kiệt vượt qua lôi kiếp không thành vấn đề. Vương Thanh Bạch nói. Lời này vừa dứt, Vương Anh Kiệt từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt bọn họ. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên người mặc hỗn độn giáp trụ, mặt ngoài có một chút vết rách nhỏ. Quá tốt rồi, Anh Kiệt, gia tộc chúng ta lại có thêm một vị tu sĩ kim tiên. Vương Thanh Linh vui mừng vô cùng. Hồng Tuyết tiến vào kim tiên kỳ chưa? Vương Anh Kiệt mở miệng hỏi, giọng điệu có chút uể mãi. Nàng ấy còn đang bế quan, cụ thể khi nào đưa tới dị tượng khó mà nói. Vương Thanh Linh nói, nàng lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Vương Vĩnh Thiên xuất hiện ở trên mặt gương. Thanh Linh lão tổ. Đám người nhất nhị lão tổ nghi ngờ phát hiện động phủ tọa hóa của Thương Nguyệt thần quân, bọn họ lúc phá cấm, đưa tới tu sĩ Tiền gia, xuất phát từ cẩn thận, bọn họ lập tức rút lui, sau đó báo cáo lên, ngài xem. Vương Vĩnh Thiên giọng điệu ngưng trọng. Nghi là động phủ tọa hóa của Thương Nguyệt thần bạn quân, đang nghe sẽ không lại là giả chứ. Audio. Vương Thanh Linh nhíu mày nói. Nàng biết tầm bảo đường trước đó phát hiện động phủ tọa hóa nghi là của Thương Nguyệt thần quân, kết quả là giả. Bọn họ chỉ phá đi cấm chế bên ngoài, không dám khẳng định là động phủ tọa hóa của Thương Nguyệt thần quân, nhưng có tiên trận bậc hai bắt đầu thiên cương trận. Dựa theo bọn họ phân tích, hẳn là động phủ tọa hóa của tu sĩ kim tiên, nhưng bọn họ còn chưa kịp phá đi cấm chế. Tu sĩ Tiền gia đã chạy tới, lão tổ tông không ở Thanh Liên đảo, Thanh Thành lão tổ bế quan tìm hiểu pháp tắc. Vương Vĩnh Thiên nói, tu sĩ kim tiên bây giờ Vương gia có thể phá ra, cũng chỉ có Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch. Ở nơi nào, sao Tiền gia chưa phát hiện một chỗ động phủ tọa hóa đó? Vương Thanh Linh hỏi. Ở Thương Nguyên đảo, ban đầu là tổ địa của một gia tộc nhỏ, gia tộc đó đã bị diệt, linh khí trên đảo mỏng manh, không có thế lực nào coi trọng hòn đảo đó, gác lại, biến thành đảo hoang. Vương Vĩnh Thiên giải thích, nói rõ tọa độ hòn đảo. Biết rồi, ta cùng Thanh Bạch đi một chuyến đi. Tăng mạnh đề phòng, giữ liên hệ với ta, nếu ta gặp phiền toái, lập tức thông báo Thanh Thành. Bảo hắn tới chi viện, Anh Kiệt vừa mới tiến vào kim tiên kỳ. Vương Thanh Linh phân phó. Bây giờ Vương gia ở thiên thần hải vực có bốn vị tu sĩ kim tiên, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch đã tiến vào kim tiên kỳ một đoạn thời gian, Vương Thanh Thành đang bế quan tìm hiểu pháp tắc, Vương Anh Kiệt vừa mới tiến vào kim tiên kỳ. Vâng, Thanh Linh lão tổ, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Thanh Linh thu hồi truyền tiên kính, nói với Vương Anh Kiệt, Anh Kiệt, ngươi đi về trước củng cố tu vi. Chúng ta cần ra ngoài xử lý chút việc. Vương Anh Kiệt đáp ứng, nhìn theo Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch rời khỏi. Hắn lấy ra một tấm truyền tiên kính màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Vĩnh Thiên xuất hiện ở trên mặt gương. Anh Kiệt lão tổ, Hồng Tuyết lão tổ đang trùng kích kim tiên kỳ, Vương Vĩnh Thiên nói. Biết rồi, ta lập tức đi Huyền Dương đảo nhìn xem, ngươi giữ liên hệ với Thanh Linh lão tổ. Vương Anh Kiệt phân phó, thu hồi truyền tiên kính, lợi dụng truyền tống trận tới Huyền Dương đảo. Thương Nguyên đảo, một đội tu sĩ Tiền gia đang công kích màn hào quang màu bạc, một ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn cùng một thanh niên áo xanh mặc hót mũi cao khí tức mạnh nhất. Tăng thêm lực độ, mau chóng phá đi trận pháp, ông lão áo bào đỏ phân phó. Tiền Ngọc Thước, Kim Tiên Trung Kỳ. Lúc trước tiêu diệt Hồng gia, người phía dưới thế mà chưa phát hiện chỗ động phủ tạo hóa này, thật vô năng, thanh niên áo xanh nhíu mày nói. Tiên nhất phong, kim tiên sơ kỳ. Tiên gia trước mắt ở thiên thần hải vực có 4 vị tu sĩ kim tiên, một vị bế quan, một vị tiến vào kim tiên kỳ, còn chưa đến 100 năm, bọn họ chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Lạc thủy tiên tử bói toán cho tiên nhất quan, thôi diễn ra cơ duyên của hắn có liên quan với địa danh có chứa chữ thương. Tiên gia phái lượng lớn tu sĩ đi nơi chứa chữ thương tìm kiếm cơ duyên, không ngờ ngay tại địa bàn tiên gia khống chế. Hòn đảo này không có tiên mạch, chỉ có một cái linh mạch bậc 7, diện tích cũng không lớn. Có đầy hòn đảo linh khí dư thừa hơn Thương Nguyên đảo, hơn nữa hòn đảo thường xuyên đổi tên, khó trách bọn họ chưa phát hiện. Tiên Ngọc Thức nói. Nói nghiêm khắc, Hồng Gia là thế lực phụ thuộc của thế lực phụ thuộc Tiền Gia tiêu diệt, thiên thần hải vực quá nhiều hòn đảo, đảo đổi chủ, có đôi khi sẽ đổi tên, như vậy truy tra rất khó khăn. Một lần này, nếu không phải phát hiện động phủ của tu sĩ tọa hóa, bọn họ truy tra, mới biết được hòn đảo hoang này, tên Thương Nguyên đảo. Trước đó, hòn đảo này đã đổi rất nhiều cái tên, lại không có tiên mạch, hoặc tài nguyên tu tiên quan trọng, tự nhiên không thu hút ánh mắt của người ta. Mặc kệ nói như thế nào, việc này kết thúc, nhất định phải nghiêm trị bọn họ. Tiên Nhất Phong mặt lạnh lùng nói, may mà có tộc nhân phát hiện động phủ của tu sĩ, bằng không cơ duyên tới tay đã bay mất. Có người kích hoạt cảnh báo trận, đang tới nơi này. Tiên Nhất Ngọc nhíu mày nói, cầm trên tay một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu lam. Địa bàn vương gia cách nơi này không xa, nhanh như vậy chạy tới, 89/10 là tu sĩ vương gia. Các ngươi rời khỏi trước, thông báo lão tổ tông, tu sĩ kim tiên đấu pháp, các ngươi không giúp được gì. Tiên Ngọc Thức phân phó, thần thức của hắn cảm ứng được hai đạo khí tức mạnh mẽ hướng về nơi này bay tới. Đám người Tiên Nhất Ngọc đáp ứng, lục tục rời khỏi. Một cây phi ta lóe ra hào quang màu xanh từ nơi xa bay tới, Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch đứng bên trên, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ lợi dụng truyền tống trận chạy tới tuyến trước nhất, sau đó dùng trung phẩm tiên khí Thanh Minh Ca chạy đi, rất nhanh, đã tới mục tiêu. Thanh Minh Ca là Vương Trường Sinh tặng cho Vương Thanh Linh, vừa lúc phát huy công dụng. Trung phẩm tiên khí. Tiên Ngọc Thức nhíu mày, vương gia cũng quá giàu có rồi nhỉ, tu sĩ kim tiên sơ kỳ, đã có trung phẩm tiên khí loại phi hành, hắn cũng chưa có. Vương Tiên Tử, Vương Đạo Hữu, các ngươi đến địa bàn Tiền Gia chúng ta có gì muốn làm sao? Tiên Ngọc Thức mặt lạnh lùng nói, địa bàn Tiền Gia các ngươi phái tu sĩ trú đóng, Vương Thanh Linh cười khẽ nói. Thiên thần hải vực rất nhiều hòn đảo không người, không phái tu sĩ tọa trấn hòn đảo, đều coi là đảo vô chủ, đây là nhận thức chung. Vùng hải vực này là của Tiền Gia chúng ta, Thương Nguyên đảo tự nhiên là của Tiền Gia chúng ta. Tiên Nhất Phong cười lạnh nói, ta còn nói thiên thần hải vực là của Vương Gia chúng ta đó, Vương Thanh Bạch cười khẽ nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các ngươi muốn chết. Trong mắt Tiền Ngọc Thức nở rộ ánh sáng lạnh lẽo, bấm pháp quyết, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, hòn đảo nháy mắt bốc lên lửa hừng hực, trên mặt biển cũng tự bốc cháy. Hắn đã tu luyện pháp tắc đến tiểu thành. Bách Linh tiên tử tiến vào kim tiên kỳ khẳng định còn chưa tới 10 vạn năm, hẳn là còn chưa tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, tu luyện đến tiểu thành cũng không sợ, hắn chính là kim tiên trung kỳ. Một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ lao thẳng đến Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch. Cùng lúc đó, trong hư không xuất hiện những lưỡi đao gió màu xanh dài vạn trượng, chém về phía Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch. Hai cánh tay Tiền Nhất Phong sáng lên một đợt hào quang màu xanh, thân thể truyền ra một chuỗi tiếng phúc phúc trầm đục, hai cánh tay đánh về phía hư không. Một tiếng xé gió vang lên, quyền ảnh màu xanh dày đặc bắn ra, lao thẳng đến Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch. Hắn tu luyện thành chân linh, chẳng qua là chân linh bình thường. Vậy cũng rất không tệ rồi. Hắn dùng không ít tiên đan rèn luyện thân thể, khí lực không kém chân linh định cấp bao nhiêu, tìm hiểu ra lực pháp tắc, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Vương Thanh Linh thu hồi Thanh Minh Ca, phất tay áo, Vương Tước từ vòng tay linh thú bay ra, nàng trước mắt là chân tiên trung kỳ. Ngoài thân Vương Tước nở rộ hào quang màu đỏ, kết hợp một thể với Vương Thanh Linh, trên lưng Vương Thanh Linh mọc ra một đôi cánh chim lóe ra hào quang màu đỏ. Vương Thanh Bạch há mồm phát ra một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Một làn sóng âm màu trắng thổi quét ra, âm pháp tắc. Sóng âm màu trắng va chạm với ngọn lửa màu đỏ, thứ sau nháy mắt tán loạn, lưỡi đao gió màu xanh cũng tán loạn trong nháy mắt. Một cây côn khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, đập sóng âm màu trắng vỡ nát, lao thẳng đến Vương Thanh Linh. Vương Thanh Bạch muốn hỗ trợ, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một ngọn núi cỡ nhỏ màu đỏ hiện ra, nháy mắt phóng to, nện thẳng xuống. Vương Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ, cây cuông khổng lồ màu xanh công kích thất bại. Một ngọn núi khổng lồ bao bọc ngọn lửa hừng hực từ trên trời giáng xuống, còn chưa hạ xuống, nhiệt độ cao kinh người đã khiến hư không xé rách ra. Bề mặt cơ thể Vương Thanh Bạch nở rộ hào quang màu trắng, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, bao phủ ngọn núi khổng lồ, ngọn núi khổng lồ nhanh chóng kết băng, biến thành một ngọn núi băng màu trắng. Băng pháp tắc. Tay phải Vương Thanh Bạch hóa thành long trảo, bổ về phía ngọn núi khổng lồ bay ngược đi. Chân linh định cấp. Tiền Ngọc Thức nhíu mày, Vương Thanh Bạch tay trần đã đánh bay trung phẩm tiên khí loại hình trọng lượng, ít nhất là chân linh định cấp. Vương Thanh Bạch bấm pháp quyết, một hư ảnh bạch long thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu, tản mát ra một luồng khí tức ngạo nghệ bát hoang. Trống. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh cất lên, dưới chân Tiền Ngọc Thước và Tiền Nhất Phong đều xuất hiện một hư ảnh bạch long. Hư ảnh bạch long giống như vật còn sống, xoay quanh không ngừng ở dưới chân bọn họ. Tiền Ngọc Thước kinh hãi biến sắc, đang muốn tránh đi, một đạo hào quang màu trắng từ dưới chân phóng lên, bao phủ thân thể hắn. Tiền Ngọc Thước hóa thành một bức tượng băng thật lớn, lấy hắn làm trung tâm, mặt biển phạm vi 50 vạn dặm nháy mắt kết băng, hư không xuất hiện lượng lớn truy băng. Lẫm đông chi nộ, thiên phú thần thông Vương Thanh Bạch tu luyện thành chân linh nắm giữ, một thần thông này không đánh bị thương nặng được hỗn độn thú cùng cảnh giới, đối phó tiên nhân hiệu quả tương đối tốt. Tiền Nhất Phong nắm giữ phong pháp tắc, hư ảnh bạch long xuất hiện ở dưới chân hắn, hắn liền hóa thành một làn gió biến mất. Vương Thanh Linh phát ra một tiếng chim thức hót vang tận mây xanh, một hư ảnh chư thức thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, băng tầng hòa tan, mặt biển tự bốc cháy, bốc lên lượng lớn sương trắng. Hư ảnh chư thức phun ra một ngọn lửa màu đỏ, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành một con chư thức hình thể thật lớn, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, lao thẳng đến Tiền Ngọc Thước. Bầu trời biến thành màu đỏ rực, mặt biển dâng lên ngọn lửa hừng hực, phạm vi mấy chục vạn dặm hóa thành một hỏa ngục màu đỏ thật lớn, nhiệt độ cao, khiến hư không xé rách ra, xuất hiện lượng lớn vết rách. Chư thức phần thiên. Tượng băng sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, chia năm xẻ bảy, Tiền Ngọc Thước hiện ra, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Hao tổn không ít nguyên khí. Hắn vừa thoát vây, một con chư thức hình thể thật lớn đã tới trước người. Tiền Ngọc Thức vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang vàng óng, che ở trước người. Chư thức đánh lên tấm khiên màu vàng, nháy mắt nổ tung, lửa hừng hực bao phủ thân thể Tiền Ngọc Thức, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Cái này không phải lửa phàm, mà là ngọn lửa mang theo lực lượng pháp tắc, hư không cũng không chịu nổi phần nhiệt độ cao này. Vương Thanh Linh cùng linh thú hợp thể, có thể thi triển pháp tắc linh thú nắm giữ, nhưng chỉ có thể thi triển pháp tắc đơn nhất. Nếu tách ra, Vương Thanh Linh có thể thi triển dung khiếu quyết, dung hợp pháp tắc mình nắm giữ. Thế này đã rất khủng bố rồi, tách ra thực lực cá thể không kém, hợp thể thực lực càng mạnh. Dung khiếu quyết chỉ khiến người tu hành dung hợp nhiều môn pháp tắc bản thân nắm giữ, không chồng chất với pháp tắc của người khác, hoặc linh thú. Nói từ trên trình độ nào đó, tiên nhân vương gia có thể thi triển dung khiếu quyết, tương đương với nắm giữ một thuật hợp kích. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều kẻ địch nhìn thấy Vương Trường Sinh thi triển dung khiếu quyết, đều sẽ coi là thuật hợp kích. Bốn người bọn Vương Hiển Tông thi triển thuật hợp kích, có thể đem pháp tắc dung hợp, pháp tắc không thể chồng chất với dung khiếu quyết. Nếu bọn họ nắm giữ dung khiếu quyết, tách ra thực lực cá thể cũng rất mạnh, liên thủ thực lực càng mạnh hơn, mà công pháp hợp kích khác, thực lực từng người không biến thái như vậy, hợp kích mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Ngoài thân Tiền Ngọc Thước nở rộ hào quang màu trắng, ngọn lửa trên người nhanh chóng tan đi, băng pháp tắc. Hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gần sóng, một cái long trảo màu trắng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Tiền Ngọc Thước. Tiền Ngọc Thước phản ứng rất nhanh, bấm pháp quyết, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn màu vàng, hóa thành một màn hào quang màu vàng thật lớn, bao phủ toàn thân. Mặt ngoài màn hào quang màu vàng có thể nhìn thấy một ít hình hoa cỏ. Long trảo màu trắng vỗ lên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng khẽ nhoáng lên một cái. Vương Thanh Linh đang định thi triển thần thông khác, một cơn cuồng phong thổi qua, Tiền Nhất Phong đột nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh bị dọa nhảy dựng, đang muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, giam cầm nàng ở tại chỗ. Giam cầm pháp tắc. Hắn vung cây côn khổng lồ màu xanh, đập về phía Vương Thanh Linh. Khóe miệng của hắn lộ ra một chút châm chọc. Tự như đã nhìn thấy Vương Thanh Linh hóa thành một đống thịt nát. Ngoài thân Vương Thanh Linh nở rộ linh quang, biến mất khỏi chỗ cũ, thay thế vào đó là Vương Thanh Bạch. Vị trí Vương Thanh Bạch hiện ra bóng người Vương Thanh Linh. Di hình hoán ảnh. Thần thông tứ thần quyết mang theo, Vương Thanh Linh có thể tùy ý trao đổi vị trí với linh thú. Trong mắt Vương Thanh Bạch chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, tay phải hóa thành long trảo, bổ về phía cây côn khổng lồ màu xanh. Kèm một tiếng vang trầm, Tiền Nhất Phong cảm giác hổ khẩu phát tê, cây côn khổng lồ màu xanh tựa như muốn rời tay bay đi. Dưới chân Tiền Nhất Phong và Tiền Ngọc Thức lần nữa hiện ra một hư ảnh bạch long, hai người bị dọa nhảy dựng, đang muốn tránh đi, một thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên, dừng ở đây đi, tiện các ngươi lên đường. Nghe được thanh âm này, Tiền Nhất Phong và Tiền Ngọc Thức cảm giác một cơn mệt mỏi mãnh liệt ập tới, lờ đờ buồn ngủ, bỗng pháp tắc. Vương Mộng chỉ là chân tiên kỳ, để nàng thi triển bỗng pháp tắc đương nhiên không ảnh hưởng được tu sĩ kim tiên, nhưng hợp thể với Vương Thanh Linh, vậy lại khác. Đây là điểm đáng sợ của ngự linh sư. Hai hư ảnh bạch long xoay quanh bất định ở dưới chân bọn họ, đều có một đạo linh quang màu trắng phóng lên cao, thân thể bọn họ nhanh chóng kết băng, hóa thành tượng băng. Hư không nổi lên dao động, một cái long trảo màu trắng bỗng dưng hiện lên, đánh một bức tượng băng vỡ nát. Một bên khác, một con chu tước hình thể thật lớn lao tới, đánh lên một bức tượng băng khác, tượng băng chia năm xẻ bảy. Hai cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một mảng hào quang màu trắng hút lấy. Nháy mắt kết băng, Vương Thanh Linh lấy ra hai tấm bùa lóe ra hào quang màu bạc, dán ở trên thân nguyên anh nhỏ, thu vào trong hộp ngọc. Mau phá trận pháp, tu sĩ Tiền gia có thể đã ở trên đường. Vương Thanh Linh nói, lục soát đi vòng tay trữ vật cùng bảo vật trên người kẻ địch, thiêu hủy thi thể. Bề mặt cơ thể Vương Thanh Bạch nở rộ hào quang màu trắng, nhập vào trong cơ thể Vương Thanh Linh. Nàng nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, xuất hiện ở trên không màn hào quang màu bạc. Há mồm phun ra một luồng hào quang màu trắng, bao phủ màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc nháy mắt bị đóng băng. Hai tay của nàng hóa thành long trảo màu trắng, đánh về phía màn hào quang màu bạc. Tiếng nổ âm âm âm vang lên qua đi, màn hào quang màu bạc chia năm xẻ bảy, một cái cầu thang đá màu xanh hướng về lòng đất kéo dài hiện ra. Thần thức Vương Thanh Linh mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường, thả ra một con rối thú đi ở phía trước, nàng đi theo. Trên đường đi, không có gì khác thường. Không qua bao lâu, nàng tới cuối, xuất hiện ở trong một cái hang lớn khoảng một mẫu. Trong hang có một bộ hài cốt hình người, trên người khoác một bộ áo choàng màu xanh tàn phá. Trên vách đá treo một bức tranh, trên tranh chính là Thương Nguyệt Thần Quân. Trên bàn thờ bày hai món trung phẩm tiên khí, một cái khóa ngọc màu vàng cùng một cây trường đao màu đen. Xương tay phải của hài cốt hình người có một cái vòng tay trữ vật màu vàng, nhiều chỗ xương cốt có vết nứt. Thần thức Vương Thanh Linh mở rộng, chưa phát hiện cái gì khác thường. Há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi ở trên hài cốt hình người. Hài cốt hình người bị lửa hừng hực bao phủ, một đạo hào quang vàng óng từ trong đó bay ra, lao thẳng đến Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh phản ứng rất nhanh, tay phải chợt hiện ra một mảng hào quang màu trắng lóa mắt, mặt đất nháy mắt kết băng, hào quang vàng óng chạm vào hào quang màu trắng, cũng bị đóng băng. Tàn hồn. Ánh mắt Vương Thanh Linh kinh nghi bất định. Ngươi là con cháu Mộ Dung gia, ta chết cũng sẽ không tha cho Mộ Dung gia các ngươi. Hào quang vàng ống truyền ra một thanh âm nam tự dữ tợn. Vừa dứt lời, hào quang vàng ống nổ tung, hóa thành một mảng hào quang vàng ống thật lớn, bao phủ toàn bộ hang động. Tàn hồn tự bạo. Không qua bao lâu, hào quang vàng ống tan đi, Vương Thanh Linh không ở trong hang, bức tranh đã hủy diệt, hài cốt hình người cũng hủy diệt rồi, cũng may đồ vật trên bàn thờ vẫn còn. Vương Thanh Linh bay vào, há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi ở trên vòng tay trữ vật màu vàng. Đây chính là chu tước chân hỏa, không phải ngọn lửa bình thường, tàn hồn căn bản không chịu nổi. Qua một hồi lâu, vòng tay trữ vật cũng không có gì khác thường. Lòng bàn tay của nàng trào ra một luồng khí lạnh màu trắng, một tay chộp một cái, vòng tay trữ vật màu vàng bay tới đáp ở trên tay nàng, thu lại. Nàng há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi ở trên màn hào quang màu xanh, bốc lên một làn khói, linh quang ảm đạm xuống. Vương Thanh Linh đánh ra một quyền. Một nắm đấm khổng lồ màu trắng bay ra, đánh lên màn hào quang màu xanh nháy mắt tán loạn. Ngọn lửa màu đỏ rơi ở trên hai món trung phẩm tiên khí, cũng chưa có bất cứ điều gì khác thường. Vương Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, một hư ảnh chu tước thật lớn xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, hư ảnh chu tước nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, phun ra một ngọn lửa màu đỏ. Toàn bộ hang động đều bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ, mặt đất cùng vách đá xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Khóa ngọc màu vàng cùng trường đao màu đen bị lửa hừng hực bao phủ, chưa có gì khác thường. Chu tước phần thiên. Một lát sau, một đạo hào quang vàng ống từ bên trong khóa ngọc màu vàng bay ra, lao thẳng đến Vương Thanh Linh. Ngón trỏ tay phải Vương Thanh Linh điểm nhẹ một cái, một đạo hắc quang bay ra, đánh trúng hào quang vàng ống, diệt hồn chỉ. Sau một tiếng nam tử kêu thảm thiết, hào quang vàng óng hóa thành tro bụi. Đã biết ngươi có quỷ, thật sự muốn lưu lại truyền thừa, trung phẩm tiên khí đặt hết ở vòng tay trữ vật là được, cần gì làm điều thừa, bố trí cái bàn thờ. Ta không tin người bị thương nặng có cái tâm tư đó. Vương Thanh Linh cười lạnh nói. Nàng thi triển diệt hồn chỉ, công kích khóa ngọc màu vàng cùng trường đao màu đen, nếu có tàn hồn tránh ở bên trên, trực tiếp bị gạt bỏ. Cũng không phải bất cứ tiên khí nào đều có thể để thần hồn bám vào, thời gian dài, không có vật dẫn thích hợp, thần hồn sẽ chậm rãi tán loạn. Khóa ngọc màu vàng và trường đao màu đen không có khác thường, Vương Thanh Linh lúc này mới thu hồi hai món trung phẩm tiên khí. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hang động kịch liệt nổ tung, một tia sét màu vàng thu to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, biến mất khỏi chỗ cũ, tia sét màu vàng đánh trượt. Trên không thương nguyên đảo, một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu đứng trên bầu trời, vẻ mặt lạnh như băng. Ngoài thân của nàng bị vô số hồ quang màu vàng cuốn quanh, tản mát ra một luồng khí tức hủy thiên diệt địa, không trung chớp lóe sấm rền. Tiên Tuyết Đình, Kim Tiên Trung Kỳ, lão tổ Tiền Gia. Nàng nhận được tộc nhân đưa tin, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, vẫn đã chậm một bước. Kim Lôi Tiên Tử. Ánh mắt Vương Thanh Linh lộ ra một chút kiên kỵ. Ngọc Thước cùng Nhất Phong đâu? Tiên Tuyết Đình mặt mũi âm trầm nói, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Bị ta giết rồi, như thế nào, ngươi muốn báo thù cho bọn họ? Vương Thanh Linh mở miệng hỏi. Ngươi muốn chết? Tiên Tuyết Đình sắc mặt lạnh lùng, từng tia sét màu bạc thô to bổ xuống, lao thẳng đến Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh há mồm phát ra một tiếng long ngâm vang tận mây xanh, một làn sóng âm màu trắng thổi quét ra, đánh tan tia sét màu bạc bổ xuống, đồng thời một hư ảnh bạch long xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, phát ra tiếng trống giận dữ. Dưới chân Tiên Tuyết Đình hiện ra một hư ảnh bạch long, xoay quanh không ngừng. Ngoài thân nàng nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ, tránh được Vương Thanh Bạch công kích. Dưới chân Vương Thanh Linh sáng lên một đạo lôi quang vàng ống, một lôi trận vàng ống thật lớn hiện ra. Lôi trận vàng ống lóe lên phù văn, một đạo lôi quang màu vàng thô to vô cùng phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Thanh Linh, sóng khí cuồn cuộn. Tiên Tuyết Đình giơ tay phải, một cây lôi mâu lóe ra hào quang vàng ống bắn ra, lao thẳng đến lôi quang màu vàng. Một cây trường côn lóe ra hào quang màu trắng từ trong đó bay ra, va chạm với lôi mâu màu vàng. Keng, một tiếng kim loại giao kích vang lên, lôi mâu màu vàng bay ngược đi. Tiên Tuyết Đình khẽ nhíu lông mày lá liễu, đã trúng một đòn của nàng, vậy mà còn có thể phản kháng. Nàng đang định thi triển thần thông khác, một lồng giam màu trắng khổng lồ hiện ra, vây khốn nàng. Thần thức công kích. Tiên Tuyết Đình hư lạnh một tiếng, mi tâm bay ra một lưỡi đao ánh sáng vàng óng, chém lồng giam màu trắng vỡ nát. Một hư ảnh bạch long chợt xuất hiện ở dưới chân nàng, xoay quanh không ngừng. Tiên Tuyết Đình đang muốn tránh đi, tiếng của Vương Thanh Linh vang lên, Tiên phu nhân xa xôi chạy tới nơi này, khẳng định rất mệt rồi nhỉ. Tiên Tuyết Đình nghe được thanh âm này, nhất thời cảm giác tinh thần mỏi mệt, buồn ngủ, mí mắt đánh nhau. Một đạo hào quang màu trắng phóng lên cao, hóa nàng thành một bức tượng băng thật lớn. Một màn ánh lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, Vương Thanh Linh hiện ra, hai tay hóa thành long trảo. Ngoài thân bị vô số lông lân màu trắng bao trùm, trên lưng có một đôi cánh chim màu đỏ. Nàng cùng Vương Thanh Bạch hợp thể, phòng ngự cũng đề cao không ít, một đạo thần thông lôi hệ còn không cách nào đánh nàng bị thương nặng. Tượng băng xuất hiện lượng lớn vết nứt, lượng lớn hồ quang màu vàng trào ra, tượng băng chia năm xẻ bảy, Tiên Tuyết Đình hiện ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Vương Thanh Linh phun ra một làn sóng âm màu trắng, nhanh chóng lướt qua thân thể Tiên Tuyết Đình. Sắc mặt Tiên Tuyết Đình đỏ bừng. Phun ra một ngụm tinh huyết lớn, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, một bộ chiến giáp màu vàng bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Một cái long trảo màu trắng đánh lên mũ giáp màu vàng, lưu lại vài vết rạch thật dài, Tiên Tuyết Đình bay ngược đi, còn chưa rơi xuống đất, một cái đuôi rồng màu trắng to dài quật đến, chuẩn xác đánh lên thân thể của nàng, nàng giống như diều đứt dây, bay ngược đi. Chân Linh. Vương Thanh Linh có chút kinh ngạc, nàng chỉ là chân linh bình thường. Bằng không cho dù có trung phẩm tiên khí, cũng không ngăn được lực pháp tắc công kích. Ám đường thu thập được tình báo, cũng chưa giới thiệu Tiên Tuyết Đình tu luyện thành chân linh, nhắm chừng cô ta luôn luôn giấu tài, che giấu thực lực. Tiên Tuyết Đình còn chưa rơi xuống đất, một con chu tước hình thể thật lớn bay tới trước mặt, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Nàng đang muốn làm phép ngăn cản, thanh âm lạnh như băng của Vương Thanh Linh vang lên ở bên tai nàng, Tiên phu nhân, từ bỏ phản kháng đi, ngủ một giấc thật ngon. Nàng nghe xong lời này, nhất thời cảm giác buồn ngủ, mí mắt nặng nề vô cùng. Chiêu thức đánh vào trên người Tiền Tuyết Đình, nổ tung, lửa hừng hực bao phủ thân thể Tiền Tuyết Đình. Vương Thanh Linh đang định thi triển thần thông khác, dưới chân sáng lên một lôi trận vàng óng thật lớn, nàng nhẹ nhàng vỗ cánh chim màu đỏ trên lưng, nháy mắt biến mất, một đạo lôi quang màu vàng thu to phóng lên trời. Vương Thanh Linh nhìn về phía ngọn lửa màu đỏ, Tiền Tuyết Đình đã biến tung tích, không biết tung tích. Thần thức của nàng mở rộng, chưa tìm được Tiền Tuyết Đình, động thuật của lôi tu quá nhanh, nàng căn bản đuổi không kịp. Vương Thanh Linh chưa truy kích, rời khỏi nơi đây, quay về Thanh Liên đảo. Kim Tiền đảo, từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo này giống một đồng tiền màu vàng thật lớn lơ lửng ở trên mặt biển, bởi vậy mà được đặt tên, đây là tổ địa Tiền gia. Kim Tiền điện, trọng địa của Tiền gia. Tiền Tuyết Đình ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể mãi. Một ông lão áo lam cao cao gầy gầy cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn đang báo cáo với Tiền Tuyết Đình, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Bản mạng hồn đăng nhất phong lão tổ cùng ngọc thức lão tổ còn chưa tắt, nhắm chừng là thân thể bị hủy, Nguyên Anh bị bắt. Ông lão áo bào lam vẻ mặt đầy lo lắng. Tiền Quảng Hải, gia chủ Tiền gia, chân tiên hậu kỳ. Tiền Nhất Phong và Tiền Ngọc Thức chính là cao tầng Tiền gia, biết rất nhiều cơ mật của Tiền gia. Bọn họ đều hạ cấm chế phòng ngừa sư hồn, bách linh tiên tử, chỉ là tu sĩ kim tiên, cứng rắn sư hồn sẽ chỉ kích hoạt cấm chế. Cô ta sẽ không tra xét được cơ mật của Tiền gia chúng ta. Bây giờ vấn đề là, Vương gia, khi nào xuất hiện một vị tu sĩ kim tiên thần thông quảng đại như thế? Tiền Tuyết Đình sắc mặt âm trầm. Thanh Liên tiên nữ thực lực hơn người, thì thôi, thực lực Thanh Liên kiếm tôn cũng không yếu, bây giờ lại toát ra một vị bách linh tiên tử. Lão Tổ Tông, căn cứ tình báo chúng ta nắm giữ, bách linh tiên tử là một ngự linh sư, trước khi tiến vào kim tiên kỳ, cũng không bắt mắt. Chúng ta chưa nghe nói cô ta có chiến tích gì bắt mắt, chẳng lẽ là vấn đề công pháp? Thiếu phụ váy trắng thật cẩn thận nói. Tiền Quảng Băng, chân tiên hậu kỳ, đường chủ tình báo đường Tiền gia. Hừ, người linh sư khác, đều là hợp thể với một con linh thú, mới có thể sử dụng thần thông của linh thú. Muốn thi triển thần thông của linh thú khác, cần hợp thể với linh thú khác. Cô ta đồng thời hợp thể với ba con linh thú, quả thực không thể tưởng tượng, nếu không phải ta chạy nhanh. Chỉ sợ cũng mất mạng rồi. Tiền Tuyết Đình dùng một loại giọng điệu may mắn nói. Đồng thời hợp thể với ba con linh thú. Vẻ mặt Tiền Quảng Hải đầy chấn động. Ta đoán ba con linh thú không phải đều là kim tiên kỳ, bằng không ta không về được. Tiền Tuyết Đình phân tích, vẻ mặt đầy sự kiên kỵ. Vương Thanh Linh một mực hợp thể với linh thú, Tiền Tuyết Đình không thể phán đoán tu vi cụ thể linh thú của Vương Thanh Linh. Nói như thế, nếu ba con linh thú của ả đều là kim tiên kỳ, thực lực chẳng phải càng mạnh. Tiền Quảng Băng kinh ngạc nói, ta càng quan tâm một môn công pháp này hơn, có lẽ là bí thuật, một bách linh tiên tử đã khó chơi như thế, lại thêm vài vị, chẳng phải là càng khó đối phó hơn. Tiền Tuyết Đình mặt mũi âm trầm nói, thực lực Vương gia quá mạnh rồi, đã uy hiếp đến Tiền gia, đối với Mộ Dung gia cũng có uy hiếp nhất định. Tiền Tuyết Đình lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Mộ Dung Vân Phong. Tiền phu nhân, thế nào rồi, giải quyết tu sĩ Vương gia chưa? Mộ Dung Vân Phong hỏi. Tiền Tuyết Đình lắc lắc đầu, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Cái gì, ngươi cũng không phải đối thủ của Bách Linh tiên tử. Mộ Dung Vân Phong kinh ngạc nói, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Môn bí thuật kia cô ta thi triển quá lợi hại, cô ta trước mắt còn không giết được ta, trưởng thành lên, thì khó nói. Vẻ mặt Tiền Tuyết Đình tràn đầy kiên kỵ. Nói như vậy, Bách Linh tiên tử quả thật là một kình địch tiềm tàng, vốn cho rằng Kỳ gia mới là thực lực mạnh nhất, bây giờ xem ra, Vương gia mới là họa lớn trong lòng chúng ta. Mộ Dung Vân Phong mở miệng nói, Mộ Dung đạo hữu, các ngươi, nếu là ra tay, có thể giải quyết Bách Linh tiên tử chứ? Vẻ mặt Tiền Tuyết Đình đầy chờ mong, Bách Linh tiên tử không tính là gì, phiền toái là Thanh Liên tiên nữ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, biết đó là động phủ tọa hóa của ai không? Mộ Dung Vân Phong tò mò hỏi. Không biết, lúc ta chạy tới, Bách Linh tiên tử đã phá đi cấm chế, lấy đi thứ bên trong, vẻ mặt Tiền Tuyết Đình đầy tiếc nuối. Vẻ mặt Mộ Dung Vân Phong đầy thất vọng, nói, bỏ đi, các ngươi tăng mạnh đề phòng đi, trong ngắn hạn, đừng xảy ra xung đột chính diện với Vương gia, minh thương dễ tranh ám tiện khó phòng. Ta hiểu, đa tạ Mộ Dung đạo hữu nhắc nhở. Tiền Tuyết Đình đáp ứng. Thu hồi truyền tiên kính, các ngươi đều nghe thấy rồi, cố gắng tránh xảy ra xung đột chính diện với Vương gia, tăng mạnh đề phòng. Tiền Tuyết Đình phân phó, vâng, lão Tổ Tông. Tiền Quảng Hải cùng Tiền Quảng Băng đáp ứng. Tiền Tuyết Đình dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Nàng đi vào một gian mật thất, dùng tiên đan chữa thương. Thanh Liên Đảo, Bách Linh Phong. Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Bạch ngồi ở cạnh một cái bàn trà màu xanh. Liễu Hồng Tuyết đã đả thông 36 tiên khiếu, tiến vào Kim Tiên Kỳ. Trên bàn trà bày không ít thứ, tinh hạch hỗn độn thú, tiên đan, tiên dược, khoáng thạch, tiên nguyên thạch vân vân. Vương Thanh Linh cầm trên tay một tấm ngọc giản màu vàng, lẩm bẩm, Bá Đao Tiên Kinh. Tòa động phủ đó là động phủ tọa hóa của Thương Nguyệt Thần Quân, nói nghiêm khắc, là một chỗ ẩn thân của hắn, hắn đắc tội Mộ Dung gia, sớm để lại hai đạo phân hồn, vốn là tính dùng để luyện chế phân thân, còn chưa luyện chế ra, đã bị thuật nguyền rủa giết chết, đây là điều tấm ngọc giản nào đó ghi lại. Thương Nguyệt Thần Quân từng ở Càn Khôn Khư đạt được một ít thứ tốt, Bá Đao Tiên Kinh chính là một trong số đó, tổng cộng có hai bộ đầu cuối, ngọc giản ghi lại là nửa đầu, có thể tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, nửa sau không biết tung tích. Còn có một môn bí thuật ngũ hành độn thiên quyết, đây là một độn pháp cấp cao, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn bốn cảnh giới, nhập môn dễ dàng, tiểu thành thì khó khăn, càng đừng nói viên mãn. Thương Nguyệt Thần Quân tốn thời gian trăm vạn năm, tu luyện một môn bí thuật này đến tiểu thành. Mộ Dung gia phái ra nhiều vị tu sĩ kim tiên đuổi giết Thương Nguyệt Thần Quân, hắn bằng vào một độn pháp này thoát thân, đáng tiếc bị tu sĩ kim tiên nắm giữ nguyền rủa pháp tắc giết chết. Vương Thanh Bạch cầm trên tay một tấm da dê màu xanh, đây là một tấm bản đồ tuyến đường Thương Nguyệt Thần Quân tiến vào Càn Khôn Khư, rất nhiều nơi đều đánh dấu. Trừ bản đồ, một cái ngọc giản ghi lại tình huống cụ thể hắn tiến vào Càn Khôn Khư. Hai món trung phẩm tiên khí dưỡng hồn tỏa cùng diệt hồn đao, thứ trước là tiên khí phụ trợ, phân ra một luồng phân hồn gửi lại ở trong dưỡng hồn tỏa, có thể chậm rãi lớn mạnh phân hồn. Dưỡng hồn tỏa đeo ở trên người, có thể chậm rãi lớn mạnh thần hồn người đeo. Diệt hồn đao là thần hồn tiên khí, chuyên thương tổn thần hồn. Trừ di vật của Thương Nguyệt Thần Quân, tài vật trên người Tiền Ngọc Thước và Tiền Nhất Phong cũng không ít, tiên nguyên thạch cộng lại đã có hơn 20 vạn, ba món trung phẩm tiên khí. Đều là loại công kích, hơn ngàn viên tinh hạch hỗn độn thú, bốn viên tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ. Bá Đao Tiên Kinh thích hợp nhất đao, ngũ hành độn thiên quyết rất thích hợp anh kiệt, chúng ta cũng có thể tu luyện. Vương Thanh Linh cười nói, một lần này tầm bảo thu hoạch không nhỏ, dựa theo ngọc giản ghi lại, bé hơn Bá Đao Tiên Kinh lớn hơn là công pháp thái cổ đại phái Vạn Tiên Tông lưu truyền tới nay, thật giả không thể biết được. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, nói, đám người nhất nhị làm không tệ, thật sự tìm được động phủ tọa hóa của Thương Nguyệt Thần Quân, cửu thúc cửu thẩm, nếu biết, khẳng định rất vui vẻ. Tính toán thời gian, Kim Tiên Đại Điển của Kim Tiên Diệp Gia còn chưa tổ chức, nhắm chừng cửu thúc cửu thẩm còn đang du lịch đi, cũng không biết bọn họ đến đâu rồi. Vương Thanh Linh nói, nàng thu hồi đồ vật trên mặt bàn, nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ đi vào mật thất, bế quan tu luyện. Huyền Âm Hải Vực, nơi đây âm khí nồng đậm, sản xuất nhiều các loại tài liệu âm thuộc tính. Tây Bắc Bộ Huyền Âm Hải Vực, một hòn đảo hoang bị âm khí màu đen bao phủ, gió âm thổi từng cơn, tiếng quỷ khóc sói tru không ngừng bên tai. Trung Bộ Đảo Hoang, một mảng hào quang màu lam thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt, một đạo hắc quang từ trong hào quang màu lam bay ra, tốc độ rất nhanh. Hắc quang còn chưa bay ra bao xa, một tiên âm vang tận mây xanh cất lên, hắc quang dừng lại, hiện ra một lệ quỷ màu đen diện mạo dữ tợn. Trên đầu có một cái sừng màu đen, ngoài thân máu tươi đầm đìa, khí tức uể oải, đây là một quỷ vật kim tiên kỳ. Một làn sóng âm màu lam thổi quét đến, lệ quỷ màu đen mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một làn sóng âm màu đen, nghênh đón. Sóng âm màu lam và sóng âm màu đen va chạm, thứ sau nháy mắt tán loạn, sóng âm màu lam lướt qua thân thể lệ quỷ màu đen, nó bay ngược đi, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Nó còn chưa kịp đứng dậy, hư không phát ra tiếng vang ong ong, một nắm đấm khổng lồ màu lam từ trên trời giáng xuống, còn chưa hạ xuống, hư không xé rách ra, xuất hiện vô số vết rách, mặt đất sụp xuống, cây cỏ hóa thành mảnh vụn. Nắm đấm khổng lồ màu lam tốc độ rất nhanh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lệ quỷ màu đen, nó tránh cũng không thể tránh được, vung hai cánh tay, đón đỡ nắm đấm khổng lồ màu lam. Một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, hai nắm đấm của lệ quỷ màu đen nứt gãy. Nắm đấm khổng lồ màu lam đập lệ quỷ màu đen vỡ nát. Nắm đấm khổng lồ màu lam rơi trên mặt đất, cả hòn đảo kịch liệt chớp lên, xuất hiện lượng lớn vết nứt, khói bụi cuồn cuộn. Hai đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, rơi trên mặt đất, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Bọn họ du lịch đến Huyền Âm Hải Vực, rất nhiều người tu tiên của hải vực này đều chăn nuôi quỷ vật. Giống với thiên thần hải vực này từng xuất hiện thái ất kim tiên, chết ở tiên vẫn đại kiếp, trước mắt chưa nghe nói có thái ất kim tiên. Huyền âm đảo ban đầu là tổng đàn huyền âm môn đại phái số 1 huyền âm hải vực, sau khi thái ất kim tiên chết, rất nhanh xuống dốc, lọt vào rất nhiều thế lực vây công, sắp bị diệt tới nơi. Môn chủ huyền âm môn trước khi chết, khởi động hộ tông đại trận, tiêu diệt không ít cường địch, nhưng huyền âm đảo cũng thành một chỗ hiểm địa của huyền âm hải vực, quỷ vật đông đúc, thậm chí có quỷ vật kim tiên kỳ. Dưới tình huống ngẫu nhiên, Diệp Hải Đường từ trong miệng tu sĩ chân tiên khác biết được huyền âm đảo có võng loại quỷ vật này. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tự mình tới huyền âm đảo, rất thuận lợi bắt được võng, không ngờ đụng phải quỷ vật kim tiên kỳ, kịch liệt chiến đấu một phen. Quỷ vật kim tiên kỳ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Khói bụi tan đi, mặt đất có thêm một cái hố thật lớn. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, một hạt châu lóe ra hắc quang từ trong hố bay ra, rơi trên tay hắn, âm châu của quỷ vật kim tiên kỳ, cái này, đối với Vương Thiền, mà nói là vật đại bổ. Bọn họ giết không ít quỷ vật chân tiên kỳ, đạt được không ít âm châu, vừa lúc có thể cho Vương Thiền cùng Vương Thiền ăn no. Quỷ vật kim tiên kỳ, Vương Thiền, sau khi cắn nuốt, có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Ngôn Như Yên cười nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, võng đã tới tay, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.